Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, 3, họa bích đổi hồn trừ 10 cùng thời gian, thiên thính hoa viên chỗ sâu trong, một hồi truy đuổi chiến đang ở ba gã tham diễn giả bên trong phát sinh, bị đuổi theo người là đánh. Số, mộc giáp nghệ sinh viên châu chấu, mà đuổi theo hắn. Là đánh số, Mộc Bính cùng, Mộc Đinh, hai gã nam tử, kỳ thật từ tự hào là có thể nhìn ra được tới. Này ba người bổn hẳn là đồng đội, trên thực tế. Bọn họ ba cái, tính cả đã chết đi, Mộc Ất Đại Sơn, đều là Thiên Long Bang thành viên. Lần này cũng là tổ đội cùng nhau tiến vào, họa bích đổi hồn, cái này B cấp khó khăn thế giới, chỉ. Tiếc hiện tại, bọn họ lại trở thành đối thủ, ở 20 phút trước. Mộc Bính cùng Mộc Đinh hai người vừa mới ở hoa viên chỗ sâu trong bắt được châu chấu. Đang định thẩm vấn hắn vì cái gì hố Đại Sơn thời điểm. Liền nhìn đến một cái hầu gái trang điểm nha đầu. Trong tay sao đem chừng 1 mét lớn lên đại đao. Không nói hai lời liền hướng về phía bọn họ ba người sát đem lại đây, lúc này. Căn bản không cần mở miệng. Chỉ cần là đầu óc không oát đều biết người tới không có ý tốt. Cô nương này 8 phần cũng là cái tham diễn giả, hơn nữa trên người rất có thể mang theo quỷ thân phận. Lúc này đang muốn ở bọn họ bên trong tìm cái thế thân đâu. Mộc Bính cùng Mộc Đinh hai người phản xạ có điều kiện liền làm ra đối phó với địch tư thế. Nhưng mà châu chấu lại là bắt tự thuộc cá trạch, thừa dịp hai người phân thần kia 1 giây công phu, thế nhưng vừa quay người tránh ra kiềm chế, chui vào lùm cây. Trốn đến không thấy bóng dáng, không kịp lại đi bắt người. Cô nương cũng đã công đi lên, ba người chiến thành một đoàn, Mộc Bính cùng Mộc Đinh đều là có dị. Năng, Mộc Bính dị năng là băng thuẫn, cũng tức là hắn có thể ở nháy mắt tự thủ đoạn chỗ ngưng ra một. Cái đường kính ước 50 cm, độ dày ước 10 cm nửa hình cung mặt băng chế tấm chắn. Dùng để chống đỡ đao thương kiếm kích một loại duệ khí thập phần hữu hiệu. Không chỉ có kiên cố, hơn nữa kia hoạt lưu lưu mặt ngoài còn có thể làm ngọn gió ở mặt trên trượt. Liên quan công kích giả tư thế cũng sẽ bởi vậy biến hình. Không phải hạ bàn không xong chính là thượng thân lảo đảo. Lộ ra nghiêm trọng sơ hở, mà Mộc Đinh năng lực còn lại là thông qua ý niệm lực khống chế hai thanh. Bàn tay lớn lên phi đao, chỉ cần là hắn đôi mắt có thể nhìn đến phạm vi. Phi đao đều có thể dễ sai khiến, dọc theo bất luận cái gì hắn tư tưởng ra tới quỹ đạo phi hành, hai người năng lực phi thường bổ sung cho nhau, cho nên từ tiến vào Đào Hoa Nguyên tới nay. Vẫn luôn là cộng sự, mấy cái thế giới xuống dưới, phối hợp đã là thập phần ăn ý, nhưng mà lần này, bọn họ đối mặt đối thủ lại cường đến ngoài dự đoán. Mộc Bính cùng Mộc Đinh tuy rằng bị thương địch nhân một cái cánh tay. Lại cuối cùng bị cô nương đắc thủ chiến đấu 2 phút sau. Nữ hài nhi đột phá Mộc Bính băng thuẫn phòng ngự, đem người ném đi trên mặt đất, sau đó đem quỷ thân phận truyền qua đi. Tiếp theo nàng cũng không ham chiến, kéo một cái bị thương cánh tay, thực chạy mau đến không thấy bóng dáng, kể từ đó. Mộc Bính cùng Mộc Đinh tự nhiên không đến lựa chọn. Chỉ có thể nghĩ cách đem quỷ thân phận truyền ra đi, bọn họ chắc chắn châu chấu lúc này nhất định. Không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, 8 phần sẽ ở phụ cận tìm một chỗ trốn đi, cho nên liền đem cái này còn sót lại đồng đội làm mục tiêu, ngay từ đầu. Hai người ở trong hoa viên một đốn hảo tìm, mắt thấy 15 phút chết tuyến gần, châu chấu còn không thấy bóng người, chỉ có thể trước nội bộ tiêu hóa một chút. Làm quỷ thân phận từ Mộc Bính chuyển rời đến Mộc Đinh trên người. Nhiều cho chính mình tranh thủ một ít thời gian, sau lại. Bọn họ quả nhiên ở hoa viên lan phố một ngụm giếng cạn phát hiện trốn tránh ở trong đó châu. Châu năng lực là nơi tay trưởng cùng bàn chân thượng trường ra giác hút giống nhau khí. Quan, phương tiện hắn giống chỉ thần lằn giống nhau leo lên ở dựng thẳng trên mặt tường, chỉ tiếc năng lực. Này tuy rằng có thể làm châu chấu tránh ở giếng cạn. Thân là quỷ, Mộc Đinh lại vẫn như cũ có thể nhìn đến từ miệng giếng giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt. từng đợt huỳnh màu lam quang mang, nếu phát hiện, vậy khẳng định không thể buông tha. Mộc Bính cùng Mộc Đinh đem châu chấu đuổi ra giếng cạn, truy ở hắn phía sau, rất có một bộ không đem người bắt được tuyệt không bỏ qua tư thế, trên thực tế. Bọn họ cũng không lộ thối lui, hiện tại bất quá trò chơi bắt đầu cái thứ hai giờ. Hai người đã một người đương một lần quỷ. Nếu là này một cái hiệp còn không thể đem thân phận truyền ra đi. Như vậy Mộc Bính cùng Mộc Đinh hai người sẽ liền như bây giờ yếu ớt hợp tác quan hệ đều không thể duy trì, Mộc Bính tuyệt không nguyện ý lại đương một lần quỷ. Mà Mộc Đinh tìm không thấy thế thân tắc sẽ chết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ý tưởng giống nhau đem châu chấu bắt lấy. Mới không đến nỗi xuất hiện nội chiến, ba người truy đuổi động tĩnh tuy không tính đại. Nhưng cũng không có khả năng không người phát hiện, bất quá hoa viên chỗ sâu trong vốn là không. Nhiều ít yêu quái, hộ viện, gia đình càng là đều ở phía trước hầu hạ yến hội đi. Ngẫu nhiên có qua đường gã sai vặt hoặc thị nữ xa xa thấy được. Cũng đều chỉ là hi hi ha ha cười cười. Không có ai thấu đi lên hỏi đến, thực mau. Mộc Bính cùng Mộc Đinh đem châu chấu bước tới rồi lan phố góc chết. Tả hữu giáp công, đem hắn vây khốn, một cái mãnh hổ chụp môi. Đem người ấn ngã xuống trên mặt đất, mãnh liệt cầu sinh dục làm châu chấu liều mạng đá đánh dãy rủa. Quay cuồng cắn xé, giống to kêu to, đâm phiên bên cạnh một lưu dục lan miêu chậu hoa. Nếu không phải hoa thợ nhóm đều lưu đến tiền viện cọ ăn cọ uống đi. Sợ là lúc này đã không biết muốn kinh động bao nhiêu người, nghe châu chấu hô to gọi nhỏ. Mộc Bính chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, dứt khoát ở trên cổ tay ngưng ra băng thuẫn. Sau đó dùng thật dày khối băng ở nam nhân cái gáy thượng liền tạp vài cái, châu chấu kêu lên một nửa. Thanh âm tạp ở cổ họng, lấy ngũ thể đầu địa tư thế. Mặt chiều hạ ghé vào trên mặt đất, sau đầu thấm ra một bãi đỏ tươi vết máu, ngọa tào. Mộc Đinh kêu sợ hãi lên, ngươi là muốn đánh chết hắn sao? Này không phải còn chưa có chết sao? Mộc Bính phiền lòng khí táo, thu dị năng, thô giọng nói đỉnh trở về, mau đem quỷ truyền cho hắn. Mộc Đinh lúc này là thật sợ châu chấu liền như vậy ngòm củ tỏi. Mà chết tham diễn giả là vô pháp coi như thế thân. Vì thế hắn vội vàng duỗi tay ấn ở ngã xuống đất thanh niên trên lưng. Kêu một giọng nói, ta bắt lấy ngươi, Mộc Đinh đem quỷ chi thân phân truyền cùng Mộc Giáp. Bọn họ bên tai đồng thời vang lên mềm mại thiếu niên âm nhắc nhở, Mộc Bính cùng Mộc Đinh liếc nhau. Song song thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh đi, Mộc Bính cho Mộc Đinh một giò. Chiều nằm trên mặt đất châu chấu nâng nâng cằm, vừa rồi thứ này kêu lớn tiếng như vậy, vạn nhất những cái đó yêu quái tụ lại đây, ta liền phải xong đời. Mộc Đinh cũng nhìn xem châu chấu, trong ánh mắt lộ ra một tia do dự, nhưng gia hỏa này làm sao bây giờ, liền ném ở chỗ này sao, bằng không đâu. Mộc Bính liếc mắt nhìn hắn, người tính toán mang theo hắn. Mộc Đinh đương nhiên lập tức lắc đầu. Kia không thành, ta mang theo hắn không phải tìm chết sao? Này không phải đúng rồi. Mộc Bính cười lạnh một tiếng. Thực mau cấp hai người đối đồng bạn lãnh khốc vô tình tìm được rồi một hợp lý do. Vừa rồi châu chấu thứ này cũng hố qua lớn sơn. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Thiên đạo hảo tuần hoàn. Có tầng này tâm lý xây dựng lúc sau. Hai người đem cuối cùng một tia lương tâm khiển trách cũng ném cái không còn một mảnh, bọn họ đem cái gáy bị khai gáo châu chấu ném ở một mảnh tạp toái chậu hoa trung gian. Xoay người nghênh ngang mà đi, và dàn hoa tử đằng sau tường viện hạ. Quý Đông ôm đầu gối ngồi ở hai cái nữ yêu bên. Nghe hai người díu dít mà trò chuyện thiên, lúc này hai cái nữ hài nhi nói chuyện phiếm phương hướng. Đã nhảy chuyển tới hậu viện vài vị, nương nương, trên người, quý chim nhỏ đồng học thân là một người. Bắt được quốc tế tính thi đấu kim bài quốc gia một bậc vận động viên. Từ cao trung liền trầm mê huấn luyện, liền đọc cũng là thể dục sở trường đặc biệt ban. Toàn ban 48 cái học sinh, chỉ có 7 cái là nữ hài. Có thể nói, hắn cơ hồ không có cùng khác phái ở chung kinh nghiệm cho nên đây cũng là hắn lần đầu tiên kiến. Thức đến, hai cái muội tử, mặc kệ là nữ hài vẫn là nữ yêu, ghé vào cùng nhau khi, đề tài có thể có bao nhiêu nhảy lên. Rất nhiều thời điểm, căn bản không phải ngươi muốn dùng ngôn ngữ dẫn đường, là có thể thành công, bất quá cũng ít nhiều hai cái tiểu cô nương kia hai chương đặc biệt có thể tán. Gẫu miệng, Quý Đông ngoài ý muốn thu hoạch rất nhiều tình báo, hắn đã biết. Này một chàng đại trạch, tựa như một con hàng năm rộng mở mồm to bắt thú kẹp giống nhau. Vẫn luôn dụ dỗ yêu quái cùng nhân loại tiến vào, các yêu quái vào được về sau. Liền vô pháp đi ra ngoài, chỉ có thể dựa theo lực lượng phân chia giai cấp, rồi sau đó trở thành nhà cửa chung một phần tử chúng nó nếu là muốn rời đi. Duy nhất phương pháp cũng chỉ có dùng tiến vào tòa nhà nhân loại tiến hành trao đổi, mỗi khi bắt được một người, liền có một con yêu quái có thể đi ra ngoài. Này khó được danh ngạch, đương nhiên là ưu tiên cung cấp cấp năng lực cường đại đại các yêu quái. Này cũng phù hợp yêu quái thế giới cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu phục tùng cường giả định luật đến nỗi vì cái gì các yêu quái muốn giống như thiêu thân lao. Đầu vào lửa giống nhau, hướng về này tòa không biết tin tức ở phương nào nhà cửa đánh tới. Căn cứ Quý Đông nghe tới kết quả, hẳn là nơi này linh khí phá lệ nồng đậm, các yêu quái sẽ nhịn không được chịu này hấp dẫn, liền giống như chúng mê hoặc giống nhau, hơn nữa. Này đống nhà cửa còn có một cái, đại vương. Ai, ta xem a, tô nương nương cũng nên thất sủng, Quý Đông chính cân nhắc cái gọi là, đại vương, đến tột cùng ra. Sao thân phận thời điểm, bỗng nhiên nghe được thanh váy tiểu nữ yêu mở miệng cảm thán nói. Đại vương đã có nửa tháng không chịu kiến nàng đi. Chính là, áo tím nữ hài nghe vậy. Phụ họa nói, nương nương tuy rằng họ tô. Rốt cuộc không phải đồ sơn gia, hai cái cô nương liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà suy cười nhạo lên, một trận hoa chi loạn chiến lúc sau. Trong đó một người bỗng nhiên dùng khuỷu tay đẩy đẩy Bàng Tính Quý Đông. Người đâu, người cảm thấy cái nào nương nương xinh đẹp nhất? Ngoặc kép, Quý Đông tức khắc chỉ cảm thấy trên lưng lông tơ đều dựng lên, hắn nào biết đâu rằng tòa nhà này đến. Tột cùng có mấy cái nương nương, liền càng miễn bàn nói cái nào càng xinh đẹp. Nói nữa, chẳng sợ này chàng nhà cửa lại đại, lại không phải chân chính hoàng cung. Cho dù vị kia, đại vương, lại hoành hành không cố kỵ. Thủ hạ có thể thống soái cũng bất quá này trăm ngàn yêu tinh mà thôi. Như thế nào thế nhưng liền thật cùng cái hoàng đế dường như khai khởi tam cung lục viện tới. Quý chim nhỏ chỉ phải trò cũ trọng thi. Tới cái trang ngoan trang thuần, rũ xuống đôi mắt, đỏ mặt nhẹ giọng trả lời, đều khá xinh đẹp, hắc hắc hắc, hi hi hi, hai gã thiếu nữ nghe vậy, cười đến càng sung sướng, cũng là, nếu là không xinh đẹp, như thế nào có thể bị đại vương nhìn chúng đâu? Áo tím tiểu yêu dùng cây quạt che lại cằm, cảm thán nói, nếu là ta cũng lớn lên như vậy hảo. Khẳng định cũng muốn tìm mọi cách bò lên trên đại vương giường. Thanh váy cô nương nghe xong, cười mắng nàng không biết xấu hổ, hai người lại náo loạn một trận. Quý Đông chính cảm thấy nhàm chán khi, bỗng nhiên nghe được áo tím nữ hài thuận miệng tới một câu. Lại nói tiếp, lúc này yến hội cũng chưa thấy được đại vương đâu. Một cái khác tiếp lời. Lần này khách nhân, nghe nói đều là chút cả ngày vào nhà cướp của Sơn Phỉ đi. Đừng nói mỹ nhân nhi, liền cái đàng hoàng nữ tử đều không có, đại vương mới lười đến lộ diện đâu. Ngoặc kép, hết chương.